90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Lý Oánh Tuyết không trở lại, Lý Thiếu Cẩn trở lại thôi. Ấu Niên bên cạnh nói, đại ca, nơi này có cửa sau sao, chúng ta đi xem một chút. Thôi Ấu Niên nhìn Lý Thiếu Cẩn rõ ràng là không có hứng thú, mặc dù không hiểu. Là nàng đòi phải tới, làm sao liền đi, nhưng là hắn vẫn rất có kiên nhẫn nói, ta đi hỏi một chút, ngoặc kép, 5 phút, Lý Thiếu Cẩn còn chưa có đi ra, Lý Oánh Tuyết hướng về phía quầy rượu bảng hiệu phách phách vỗ hai tấm ân y còn nhỏ tuổi không, học giỏi, lại đến loại địa phương này tới, Lý Thiếu Cẩn lần này là chết chắc. Nhưng là những chứng cớ này không đủ à. Nếu như có thể bắt Lý Thiếu Cẩn cùng nam nhân thân mật thời điểm liền tốt lắm. Money Lý Oánh Tuyết lấy hết dũng khí nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nhất định phải bắt nàng tại chỗ. Cho dù là ban ngày, trong quán rượu thiết kế cũng so với bên ngoài thờ. Money Lý Oánh Tuyết thích ứng một hồi mới nhìn rõ trong phòng tình trạng, có êm ái Âu Mỹ âm nhạc, hình thù kỳ lạ quái trạng người ở sàn nhảy bốn phía ngồi tán gẫu, không thấy Lý Thiếu Cẩn. Cái quầy rượu này a, nói không chừng không phải địa phương tốt, có thể mướn phòng, nếu không Lý Thiếu Cẩn tại sao không có ở đây. Vừa nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn đang làm cái gì bẩn thỉu chuyện, mặc dù cái đó nam nhân không phải trong truyền thuyết lão sửu, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng nhỏ a. Ông nội biết chóc nàng ra, loại này sắp có thể trả thù Lý Thiếu Cẩn khoái cảm. Nhưng Lý Oánh Tuyết quên sợ, nàng đi tới trước quầy, nơi đó có cùng phục vụ viên. Nàng hỏi, xin hỏi, mới vừa có một nam một nữ đi vào, cô gái như vậy cao, dài mắt to, tóc châm có chút loạn. Nam nhân, ngài nhìn thấy bọn họ đi nơi nào sao? Phục vụ viên lắc đầu. Ngài muốn rượu sao? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng đón xe dài hết thật nhiều tiền, nào có tiền mua rượu, nhưng là không mua rượu. Thật giống như không nghe được tin tức. Làm thế nào? Đang lúc ấy thì một cái lối ăn mặc rất kỳ quái nam nhân giơ ly rượu tới. Tiểu cô nương, tìm người a, có phải hay không cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, lối ăn mặc cũng không giống chúng ta nơi này sao? Người nàng đi theo một cái trẻ tuổi lão bản tới, là tìm nàng đi. Ngươi đem ly rượu này uống, ta liền nói cho ngươi nàng ở đâu. Lý Oánh Tuyết phòng bị nhìn nam nhân, một cái cứng cáp lắc đầu. Nam nhân cười nhạt, không muốn biết cũng được đi, trừ ta, cũng không người có thể cho ngươi dẫn đường. Nam nhân xoay người rời đi, không có gì lấy lòng dây dưa dáng vẻ. Hắn đi xa, nơi này thật không người phản ứng nàng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng muốn bắt Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết đuổi theo. Tiên sinh, ngươi chờ một chút. Ngoặc kép, đô đô. Điện thoại di động lại chấn động. Là tin nhắn ngắn, nói không chừng là Tống Khuyết đâu. Lý Thiếu Cẩn lấy ra nhìn một cái, quả nhiên là Tống Khuyết tin nhắn ngắn. Thiếu Cẩn, lại một cái bạn học không chịu nổi cảm nắng, ta đưa người tới phòng cứu thương. Mới vừa có thời gian rảnh, ngày mai ngươi liền đi học, không thể tặng ngươi, thật đáng tiếc. Học tập cho giỏi, cố gắng trở thành ta thầy thuốc gia đình, tay nghề không tốt ta cũng không mời ngươi a. Ngươi cũng ăn thật no. Thôi Ấu Niên tuy tốt, không có ta ở, bớt tiếp xúc, lo lắng ngươi bị lừa gạt, tốt lắm, lừa cũng không quan hệ. Ta hay là ngươi tốt nhất bạn cùng bàn. Bạn học kêu ta, không thể nói, tỉnh lược số, sẽ không có. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại di động làm một mặt quỷ. Ta khẳng định kỹ thuật giỏi, còn dám xem thường ta. Nàng trả lời, ta phải nghiên cứu phòng ngừa bị cảm nắng thuốc. Như vậy ngươi bạn học cũng sẽ không cảm nắng. Ngươi cũng sẽ không cực khổ phải đi đưa bọn họ ăn thật no. Bên kia nhận được tin nhắn ngắn Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết, đa tạ ngươi đi, ngươi thật thật nhiệt tình. Lớp chúng ta ai cảm nắng đều là ngươi cõng tới. Bắt đầu cho là ngươi cao ngạo không thích lý người đâu. Không nghĩ tới người như vậy tốt, là đã tinh thần cảm nắng bạn học. Tống Khuyết, ngoặc kép, các bạn học cũng không khả năng lão cảm nắng. Lúc nào có thể thống thống khoái khoái cho Thiếu Cẩn phát tin tức a. Thời gian đến trạng vạng tối, Lý Thiếu Cẩn xuống lầu tới dùng cơm money thấy Cố Mộng đang ở trong phòng khách đi đi lại lại. Nhìn nàng xuống, Cố Mộng trên mặt có nóng nảy, nhưng là muốn nói lại thôi. Lý Thiếu Cẩn nhìn lướt qua sau liền không nhìn nữa nàng. Cố Mộng là rất ít cho nàng sắc mặt tốt. Có thể nhìn như vậy nàng, hơn phân nửa là Lý Oánh Tuyết chuyện, Lý Oánh Tuyết theo dõi nàng, còn chưa có trở lại đâu thật giống như, Lý Thiếu Cẩn trực tiếp đi phòng ăn, nhưng là phòng ăn cũng không có thức ăn, nhớ ra rồi, Cố Mộng sa thải Trần A-di, nàng thuê Trần A-di, cũng không phải nhường Trần A-di tới phục vụ Cố Mộng. Trần A Di ở phòng bếp khổ sở nhìn phòng bếp hết thảy. Thấy Lý Thiếu Cẩn đi vào, thấp giọng hỏi, thật không làm cơm a? Nàng còn có chút không thích ứng. Lý Thiếu Cẩn nói, đi gọi trên Ác Du, chúng ta ba cái đi ra ngoài ăn. Trần A Di đi gọi Lý Ác Du. Lý Thiếu Cẩn từ trong phòng bếp đi ra. Lần này Cố Mộc rốt cuộc không nhịn được. Thiếu Cẩn, ngươi thấy Oánh Tuyết sao? Lần này thái độ tương đối khá. Lý Thiếu Cẩn nói, nàng cũng bao lớn, chẳng lẽ còn cần người nhìn nàng? Cố Mộng chuyện biết Lý Oánh Tuyết theo dõi Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn đều đã trở lại một buổi chiều. Nhưng là Lý Oánh Tuyết cái này cũng ăn cơm tối còn chưa có trở lại. Thấy Lý Thiếu Cẩn thái độ không tốt. Nhưng là cũng không có phủ nhận nhìn thấy. Cố Mộng trầm ngâm một chút lại nói, Oánh Tuyết là theo ngươi cùng đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn lần này không lên tiếng, trực tiếp muốn lên lầu. Vừa may vào lúc này hậu Lý Giai Minh trở lại. Cố Mộng lo lắng lòng như lửa đốt. Nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn thái độ, cảm thấy chính là cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan. Nàng trực tiếp nhìn Lý Giai Minh nói, Giai Minh, Lý Thiếu Cẩn mang Oánh Tuyết đi ra ngoài, đem Oánh Tuyết vứt bỏ, đến bây giờ còn không trở lại đâu. Lý Giai Minh ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu, ngươi đem Oánh Tuyết vứt bỏ. Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười nói, cho nên ba, rất buồn cười có phải hay không? Lý Oánh Tuyết là cái người sống sờ sờ. Cùng ta nước lửa bất dung, ta làm sao sẽ lãnh tính kế nàng như vậy đi ra ngoài. Ném con ngờ ta, nàng là chùm chìa khóa tử a, ta có thể cho nàng vứt bỏ. Lý Thiếu Cẩn càng như vậy, Cố Mộng càng cảm thấy Lý Thiếu Cẩn có vấn đề. Mà thật ra thì Lý Thiếu Cẩn cũng có một chút điểm không yên tâm money nàng mặc dù hết sức ghét Lý Oánh Tuyết. Nhưng là một con ngựa thì một con ngựa. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cầm đi nàng cái gì, nàng phải trở về tới cái gì liền tốt lắm mà đi. Nhưng là không hề nghĩ Lý Oánh Tuyết bị đàn ông khác tổn thương. Cái này cùng Lý Oánh Tuyết không liên quan, mà là nữ nhân. Bất kể đối phương là người nào, đều phải đối xâm hại tình dục không dễ dàng tha thứ. Nàng chẳng qua là muốn để cho đối phương hù dọa một chút Lý Oánh Tuyết. Chẳng lẽ đối phương là cái không pháp đồ, thật xảy ra chuyện, lại nói là nàng sai khiến. Nhưng là cứ như vậy nói cho Cố Mộng, khẳng định là không được. Lý Oánh Tuyết là theo dõi nàng, muốn biết Lý Oánh Tuyết hành tung liền tự mình nói đi ra. Nói cho Lý Giai Minh bọn họ dậy mãi không được. Lý Giai Minh lúc này hỏi Cố Mộng, Oánh Tuyết làm sao sẽ cùng Thiếu Cẩn cùng đi ra cửa. Cố Mộng thật đang lo lắng cho Lý Oánh Tuyết, nhịn mấy nhẫn, ấp úng, cuối cùng nói, nàng nhìn nàng tỷ đi ra ngoài, liền nói muốn cùng chị cùng nhau, nhưng là Thiếu Cẩn đều trở lại thật lâu, Oánh Tuyết còn chưa có trở lại. Ừ, tính toán nàng thức thời, chính mình nói ra. Lý Thiếu Cẩn nói, chính là con gái ngươi lại đang theo dõi ta đúng không? Lý Giai Minh cũng nghe rõ, tức giận nhìn Cố Mộng, dậy mãi không được, ngươi cùng Lý Oánh Tuyết hai người là thật nghĩ bị đuổi ra khỏi cửa đi. Ngoặc kép, hết chương.